Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 3. Ta không một chút nào muốn uống rượu. Nhưng ta không có cách nào Lâm Chính Ích hắn nói với ta. Chỉ có uống những rượu kia, hắn mới chịu cùng ta đơn độc trò chuyện một chút. Cho nên, hắn mới có thể tại trong video thấy nàng một ly tiếp lấy một ly rượu rót cảnh tượng. Mà nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ là vì cùng Lâm Chính Ích đơn độc nói một chút. Đem những thứ kia ghi âm đưa cho Lâm Chính Ích, từ đó cùng Lâm Chính Ích bàn điều kiện, để cho Lâm Chính Ích cho hắn Hoa Thiên Cốt đầu tư. Nhưng hắn chẳng những hiểu lầm nàng, còn hạ xuống ác như vậy tay đợi nàng. Ngay từ lúc tối hôm qua, đoán được là mình lầm mà khó chịu đến mức tận cùng Hạ Quý Thần. Lúc này nghe được Quý Ức những lời này, trong cơ thể giống như là bị dã thú gì dùng sức lôi xé kiểu. Mỗi một cái mạch máu, mỗi một tế bào đều hiện lên sắc bén đau. Nguyên lai, tại hắn không biết phía sau, nàng là có triển vọng hắn nghĩ tới. Có thể hảo ý của nàng lại bị hắn tàn nhẫn như vậy, miễn cưỡng làm hại, khó trách một đêm kia luôn luôn không sao yêu cùng hắn cãi nàng lại có thể sẽ trở nên như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Hắn còn nghĩ nàng thật đáng hận, lại có thể đem lời nói như thế có lý chẳng sợ. Lúc này xem ra, khi đó nàng nhất định là thương thấu tâm, đang nói lẫy, khó trách nàng tại hắn rời đi sau chốc lát đều không muốn tại bốn mùa khách sạn dừng lại lâu. Cũng đã rời đi, khó trách hắn tìm nàng một ngày một đêm sau sẽ nhìn thấy như vậy chán nản tuyệt vọng nàng. Hạ Quý Thần càng muốn, toàn thân càng đau để cho hắn khó mà chịu đựng. Hô hấp của hắn đều trở nên có chút cố hết sức. Liền ngay cả cầm điện thoại di động đầu ngón tay đều run rẩy run run không sử dụng ra được khí lực. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, không có chú ý tới trước mắt Hạ Dư Quang khác thường Quý Ức. Rũ đôi mắt, nhìn chằm chằm Cổ Mộc mặt bàn nhìn chốc lát, tiếp tục mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, ta không uống say rượu. Lâm Chính Ích thì sẽ không cùng ta rời đi bao xương đơn độc chung đụng. Cho nên ta mới cố ý xếp vào say. Ta sợ bị hắn phát hiện, còn bị hắn. Quý Ức vốn muốn nói ăn thật nhiều đậu hủ, có thể phía sau mấy chữ nàng làm sao đều không nói ra được, cuối cùng liền ngừng lại. Hạ Quý Thần lại đem lời của nàng không sót một chữ đều thu vào trong tai. Mặc dù nàng nói phân nửa liền ngừng lại, nhưng hắn lại biết nàng sau đó phải biểu đạt là có ý gì. Nàng là vì hắn mới như thế ủy khúc cầu toàn thừa nhận Lâm Chính Ích nhục nhã a. Thương tiếc, ảo não, hối hận, tự trách, vô số loại phức tạp tâm tình, hội tụ vào một chỗ, nhấn chìm toàn thân của hắn, để cho hắn khó chịu trên tay lực đạo buông lỏng một chút. Điện thoại di động liền từ đầu ngón tay chảy xuống, nặng nề đập vào trên mặt bàn, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Quý Ức theo bản năng ngẩng đầu, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hạ Dư Quang chẳng biết lúc nào sắc mặt lại có thể trở nên như vậy tái nhợt. Dư Quang ca, ngươi làm sao vậy? Quý Ức hoàn toàn không lo nổi chính mình mới vừa giải thích những lời đó thời điểm, đáy lòng lưu động ra xa xút. Nàng vội vàng vàng chạy đến Hạ Dư Quang trước mặt, bắt được cánh tay của hắn. Dư Quang ca, ngươi có khỏe không? Nàng biết Hạ Dư Quang thể chất từ nhỏ đã kém. Nàng hỏi xong sau liền hướng về phía ngoài cửa kêu câu, A-di, giúp ta gọi cứu, che chở xe, hai chữ này, Quý Ức đều còn chưa nói ra miệng. Hạ Quý Thần đưa tay ra, nắm tay nàng, ngăn cản lời của nàng. Quý Ức nhận ra được hắn đụng chạm, cúi đầu nhìn về phía hắn. Hạ Quý Thần nhìn lấy Quý Ức nhìn hai lần, sau đó mới sờ soạng điện thoại di động, mở ra cuốn sổ. Đầu ngón tay khẽ run ở trên màn ảnh gõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.